Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5244, ai ở trong lòng khóc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hoài nghi ánh mắt, làm thiếu niên xinh đẹp mặt mày ninh chặt, xúc động dưới, thường thường dễ dàng chuyện xấu. Tần Lĩnh tình huống đã là như thế này, ngươi lại cấp cũng không thay đổi được cái gì. Khúc đàn nhi trầm mặc xuống dưới, vừa rồi nôn nóng cùng phẫn nộ, như thủy triều giống nhau ở trên người nàng tiêu tán, quy về bình tĩnh. Nàng thực trầm ổn đứng ở thiếu niên trước mặt, xúc động dưới xác thật dễ dàng chuyện xấu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, làm ta hiểu được, ngươi có thể lý giải liền hảo. Thiếu niên hơi chút thả lỏng xuống dưới, hắn thực lo lắng, nàng còn giống nhau muốn vọt vào đi. Nhưng mà thiếu niên yên tâm quá sớm, khúc đàn nhi còn có một câu không có nói ra. Nàng là không xúc động, cũng bình tĩnh, nhưng là, nàng không có nói không sấm thạch thất. Bình tĩnh lại nàng, càng thêm kiên định, muốn vào đi gọi người. Ở khúc đàn nhi xoay người hết sức, thiếu niên cho rằng nàng rốt cuộc buông xuống. Há liêu, xoay người chỉ là một cái giả động tác. Ở thiếu niên lơi lỏng một cái chớp mắt, khúc đàn nhi trong phút chốc lướt qua hắn. Đứng ở thạch thất trước, đem tay ấn thượng cấm chế. Oanh, cấm chế rất đơn giản lại thô bạo, làm khúc đàn nhi phá. Thiếu niên biểu tình, nháy mắt cứng đờ. Chỉ là, thạch thất bên trong im ắng, đàn hương càng thêm nồng đậm, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì quang mang. Khúc đàn nhi đạp tiến vào, lại gặp được trận pháp. Nàng sẽ không phá giải trận pháp, lại có thể làm trận pháp mất đi hiệu lực. Chỉ chốc lát sau, chống đỡ trận pháp, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thạch thất chung tình huống cũng rốt cuộc có thể vừa xem hiểu ngay. Thiếu niên theo tiến vào. Những người khác thấy thế, đều tưởng vào được, bất quá lại có vài phần do dự. Cuối cùng, vẫn là không có đi vào. Ở bên ngoài chờ tình huống, khúc đàn nhi đi vào nhìn đến, đôi mắt lại đỏ, Mặc Liên Thành hai mắt nhắm nghiền mà ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách đá. Hai người vào được, hắn đều không có động nhất động, cũng không có mở mắt ra. Trên mặt tựa hồ thực mệt mỏi, như là một cái ngủ rồi người. Thiếu niên trước một bước qua đi, cấp Mặc Liên Thành bắt mạch. Thiếu niên nói, không có việc gì, hắn tiêu hao rất lớn, mệt cực sau ngủ rồi. Nguyên lai Mặc Liên Thành cùng nhau luyện chế hai quả thần đan. Không ngủ không nghỉ, tiêu hao lại thật lớn. Hai lần thành đan lúc sau, thân thể rốt cuộc duy trì không được, hôn mê qua đi. Đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không có ra tới nguyên nhân căn bản. Chỉ cần tỉnh lại, lại nghỉ ngơi mấy ngày, là có thể khôi phục. Khúc đàn nhi sắc mặt lại phi thường không tốt. Bỗng nhiên, nàng nói, Tiểu Vũ, ngươi đi kêu Dục Nhi tới chiếu cố hắn. Thiếu niên hơi hơi sửng sốt. Bất quá, vẫn là chiếu nàng lời nói đi ra ngoài. Nguyên bản, thiếu niên còn tưởng rằng nàng là tưởng cùng Mặc Liên Thành một chỗ. Ai biết hắn chân trước đi ra ngoài, nàng sau lưng liền đi theo ra tới. Chỉ chốc lát sau, Mặc Duẫn Dục liền chạy tới. Tiến thạch thất chung đi chiếu cố nhà mình cái kia không bớt lo cha. Thấy chung quanh không ai, Mặc Duẫn Dục nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Cha, lần này sự tình không hảo. Mẫu thân sinh khí. Không phải trước kia cái loại này làm bộ, nhỏ nhỏ sinh khí, là rất lớn khí, là chân chính sinh khí. Ta chưa bao giờ gặp qua mẫu thân như vậy. Mặc Liên Thành trong lúc hôn mê, căn bản không nghe thấy. Mặc Duẫn Dục chỉ có thể mong phụ thân có thể sớm một chút tỉnh lại. Nhìn thấy Tần Lĩnh thúc thúc như vậy, tâm tình của hắn cũng rất khó chịu, chính là có chút ngoài ý muốn. Bọn họ ai đều không nghĩ phát sinh, nhưng cố tình, chính là đã xảy ra. Khúc đàn nhi bên kia đem thánh đàn chuyển qua mặt khác một chỗ thạch thất. Tần Lĩnh như cũ nằm ở thánh đàn nội, có thánh đàn tạm thời áp chế hắn thương thế chuyển biến xấu. Cũng là tốt, Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng có thắng với vô. Khúc đàn nhi tĩnh tọa ở thánh đàn bên cạnh, rũ mắt gian không biết suy nghĩ cái gì. Rất là trầm mặc. 5249, cách chương.